lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 82, cao thủ mai phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buông ra, Từ Cảnh lạnh lùng phun ra hai chữ, mắt lóe hàn quang, khí tức kinh người. Trong nháy mắt liền khiến Trần Mộc Mộc cảm thấy sợ hãi, lập tức buông lỏng tay ra. Bước chân của Từ Cảnh không chút nào chậm lại, hai tay đút trong túi quần, vẫn từng bước đi về phía trước, bóng lưng lộ ra một cỗ tự tin kiên ổn như núi. Tịch Chiêu Thanh cũng nhanh chân sải bước về phía trước, thoát ly khỏi đám người này, theo sát sau lưng Từ Cảnh, cùng hắn biến mất trong rừng cây đang được bao phủ bởi một tầng sương bạc. Từ huynh đệ, Tịch cô nương, trên mặt Trần Châu lộ ra thần sắc lo lắng, đứng ngồi không yên không biết phải làm sao. Hảo môn cũng khó mà khuyên giải tên quỷ đáng chết kia, sư huynh, nếu bọn hắn đã muốn chết thì kệ bọn hắn đi. Không liên quan gì đến chúng ta, Trần Mộc Mộc nói. Trần Châu sau khi do dự một hồi, cuối cùng giống như làm ra quyết định, cắn răng nói. Không được, Từ Cảnh tiểu huynh đệ đã là một thành viên trong đội của chúng ta nhất định phải có trách nhiệm với hắn. Thân là người tu đạo tâm há có thể không khoan dung độ lượng từ bi. Mọi người đợi tại đây, đừng nhúc nhích, ta đi giúp Từ Cảnh huynh đệ bắt lấy huyết nha. Nói xong, Trần Châu cũng nhanh chân hướng về phía trước, dùng tay gạt ra những bụi cỏ lá cây lạnh như băng, xuyên qua con đường lầy lội mà đuổi theo. Mộc Mộc tỷ, bây giờ phải làm sao? Trần sư huynh đuổi theo một ngoại nhân, mặc kệ chúng ta. Nhìn thấy Trần Châu vốn là người chủ chốt lại đem các nàng ném ở đây, trong lòng những tiểu sư muội này đều có chút hoảng loạn. Chúng ta đúng là sắp bị tên Từ Cảnh kia hại chết ở nơi đây. Trần Mộc Mộc nghiến chặt hàm răng, tức giận đến thân thể mềm mại không ngừng run lên, quay đầu nói. Đi, cùng đi, chạy dọc theo đoạn rừng rậm về phía trước hơn 50 mét, Trần Mộc Mộc mới đuổi kịp thân ảnh của Trần Châu. Muội muội, sao ngươi cũng chạy đến đây? Trần Châu quay đầu kinh ngạc nói. Ca, ngươi đuổi theo hắn làm cái gì? Nếu ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dựa vào tu vi của mấy người chúng ta, lại có thể bình yên rời khỏi nơi đây sao? Trần Mộc Mộc tức giận nói. Trần Châu nhẹ gật đầu, cảm thấy có đạo lý, nói ra. Được, vậy chúng ta cùng đi trợ giúp Từ huynh đệ. Nhiều người thì lực lượng càng lớn. Không đợi Trần Mộc Mộc ngăn lại, Trần Châu lại tiếp tục chạy về phía trước. Trần Mộc Mộc tức giận đến dậm chân một cái, chỉ có thể lần nữa đuổi theo. Một lát sau, Trần Châu vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Từ Cảnh, trong lòng không khỏi có chút bất an, quay lại nhìn Trần Mộc Mộc đang ở sau lưng hỏi. Người nói xem, Từ huynh đệ sẽ không phải đã gặp bất trắc rồi chứ? Vì sao còn chưa có nhìn thấy hắn? Trần Mộc Mộc thở phì phò, nhíu mày bất mãn nói. Hắn không chỉ không có năng lực hơn nữa còn không có đầu óc. Nếu những tu chân giả kia muốn lấy thông u thảo tất nhiên trước tiên sẽ phải đem huyết nha diệt trừ mới lấy được. Hắn chỉ là muốn mỏ của huyết nha, chỉ cần chờ thông u thảo nơi này bị người khác lấy đi, sau đó tùy tiện nhặt một con là được. Vậy vừa rồi vì cái gì mà ngươi không nói sớm một chút? Trần Châu cao mày nói. Ca, bởi vì ngươi quá coi trọng sự tình của người khác. Người bây giờ đang làm như này, đã khiến sinh mạng của chúng ta phải chịu uy hiếp. Mục đích chúng ta tới nơi này, là vì giúp Dược Vương lấy tới thông u thảo, không phải đến bố thí cho một tên ăn mày. Trần Mộc Mộc tức giận nói. Người nói ai là tên ăn mày? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền ngay tại khi bọn họ đang tranh luận kịch liệt, Từ Cảnh cùng Tịch Chiêu Thanh chẳng biết lúc nào đã đứng tại bên cạnh người bọn họ. Từ Cảnh miệng ngậm một điếu thuốc vừa đốt lên, nhíu mày mà nhìn Trần Mộc Mộc. Trần Châu kinh dị nhìn xem Từ Cảnh, nói, Từ huynh đệ, ngươi còn sống, ta đã giúp các ngươi xác minh tình hình phía trước, ở cuối cùng rừng rậm này có một hồ nước rộng chừng 20 thước, bờ bên kia hồ nước có một cái huyệt động, thông u thảo nằm ở ngay trước cửa huyệt động. Từ Cảnh nhàn nhạt đối với hắn nói, cái này, căn cứ theo phản hồi của Trấn Thanh Quyền mà Trần Châu đánh ra, ở hai bên trái phải lẽ ra phải có rất nhiều tu chân giả đang mai phục mới đúng, dù sao thông u thảo chỉ có một gốc, người đến đây tranh đoạt lại nhiều như vậy, muốn hái được nhất định phải vận dụng chút thủ đoạn. Dưới tình huống như vậy, Từ huynh đệ là thế nào mà có thể bình yên trở về? Trần Mộc Mộc cùng Trần Châu hai mặt nhìn nhau, Trần Mộc Mộc mở miệng hỏi. Dọc theo con đường này, người không đụng phải người nào? Có đụng phải, Từ Cảnh ngữ khí bình thường, lại bổ sung, nhưng bọn hắn đều đã đổ, Từ Cảnh tay cầm điếu thuốc trên mu bàn tay còn lưu lại vết máu nhàn nhạt. Trần Mộc Mộc nghe vậy, hai tay vòng ở trước ngực, khinh thường nói. Xem ra kẻ không có bản lãnh gì như ngươi, vận khí ngược lại rất tốt. Vừa vặn gặp phải tu sĩ hai bên đang liều mạng ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương đúng không? Bọn họ không dành bận tâm đến loại tiểu bối như ngươi, cho nên ngươi mới sống sót được. Từ Cảnh hơi sững sờ, sau đó hít một ngụm thuốc chậm rãi nói. Có lẽ vậy, vận khí của ta luôn luôn rất tốt. Trần Châu quá đỗi vui mừng, nói ra. Quá tốt, vậy chúng ta mau đi lấy thông u thảo. Từ huynh đệ, ngươi tìm tới huyết nha chưa? Từ Cảnh lắc đầu, nói, tạm thời còn không có. Từ Cảnh đột nhiên chạy tới cũng không phải là đặc biệt muốn báo tin tức cho Trần Châu, mà bởi vì sau khi Từ Cảnh giải quyết hết đám tu chân giả trong rừng rậm đột nhiên phát hiện còn có động tĩnh, cảm thấy kỳ quái nên mới chạy tới. Sau khi đến mới biết là Trần Châu, do vậy mới có cuộc đối thoại phía trên. Cái kia, Từ huynh đệ chúng ta cùng đi a, ngươi bắt huyết nha của ngươi, ta hái thông u thảo của ta. Chấm, Trần Châu vỗ vỗ bờ vai của hắn, kích động không thôi mà nói. Từ Cảnh cũng cười nhạt một tiếng, nói. Ân, bọn họ một nhóm 9 người lại chậm rãi từ trong rừng rậm tiến lên phía trước. Trên đường đi, đám người Trần Châu phát hiện có rất nhiều tu chân giả nằm ngổn ngang trên đất, từ tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 1 đến dạng tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 5 như Trần Châu đều có. Bọn hắn đều là thụ thương rất nặng, có người gân cốt sai vị, có người đại não đã hôn mê, duy nhất may mắn chính là không có người nào chết, tất cả vẫn còn giữ lại được một hơi, chỉ là đứng dậy không nổi. Đây không phải là song phương liều mạng ngươi chết ta sống, mà là bị cùng một người công kích, hơn nữa, còn là đơn phương nghiền ép. Trần Châu trong lòng rất là chấn kinh, trong đám người đến tranh đoạt thông u thảo, lại còn có cao thủ như thế. Nói như vậy, kẻ đó chẳng phải là đang ẩn nấp ở phía trước. Đồng thời, đám người ngã xuống kia túi cũng đều bị lật ra, giống như bị cường đạo cướp sạch qua vậy. Thực sự là kỳ quái a, Trần Châu thì thào mở miệng. Làm sao vậy? Trần Mộc Mộc tò mò nhìn ca ca của mình. Ngươi xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ huynh đệ lúc mới tới có đeo ba lô sao? Phía sau hắn từ lúc nào lại nhiều thêm một cái ba lô leo núi lớn giống như của ta vậy? Trần Châu không muốn để các sư muội cảm thấy áp lực cùng khủng hoảng, đành phải đem lực chú ý chuyển rời đến một cái khác. Ai sẽ đi chú ý tới hắn chứ? Nhìn ba lô leo núi lớn ở phía sau lưng Từ Cảnh, Trần Mộc Mộc xem thường nói. Cũng không lâu lắm, bọn bọ liền đi ra khỏi khu rừng rậm này, phía trước lập tức trở nên rộng rãi thoáng đạt, hiện ra một mảnh đất trống lớn. Chung quanh bụi cỏ không còn thấp bé, rườm rà, giữa các cây khoảng cách rất lớn, đứng sừng sững che chắn gió lạnh, ngay phía trước còn có một dòng suối chảy xiết ra từ trong rừng rậm, mặt trăng treo cao trên bầu trời tản ra ánh sáng nhu hòa, càng làm nổi bật lên khung cảnh vừa tuyệt mỹ lại vừa tĩnh lặng tựa như là tiên cảnh. Thật là đẹp a, mấy cái tiểu sư muội đồng thời phát ra một tiếng cảm khái, nếu như không phải tới đây để tranh đoạt thông u thảo, có thể ở lại vùng đất tràn đầy nhật nguyệt tinh hoa này tu luyện 10 ngày nửa tháng, vậy thì thật quá tốt. Ca thông u thảo. Phía sau hồ nước có một sơn động bằng nham thạch, tại biên giới sơn động, thình lình xuất hiện một gốc cỏ nhỏ tản ra lam quang yếu ớt, hình dạng tương tự như tứ diệp thảo, bất quá thông u thảo này bốn mảnh lá của nó là vây lại tựa như tay hài nhi một dạng. Con mắt Trần Mộc Mộc tỏa sáng, lúc này liền vận lên kinh khí chuẩn bị tiến đến hái nó xuống. Muội muội, tạm thời đừng đi qua. Trần Châu từ đầu đến cuối đều nhớ kỹ, những tu chân giả nằm trong rừng rậm kia, đều là bị cùng một vị cao thủ gây nên thương tích, nếu ngay cả người đó đều không dám hái thông u thảo, Trần Châu sao dám động thủ. Nơi này, rất có thể còn có mai phục đáng sợ hơn. Cả chúng ta đều đã đi qua rừng rậm, nơi này không có bất kỳ ai, ngươi còn không cho ta đi qua. Ngươi thật sự là không biết nắm bắt cơ hội. Trần Mộc Mộc đối với vị ca ca của mình sớm đã oán giận rất sâu, lúc này liền hắn ngăn cản cũng mặc kệ, quật cường chạy đến gần hồ nước. Dáng người nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, vận dụng kinh khí sau đó nhảy lên một cái trực tiếp nhảy qua hồ nước đứng tại bên trên sơn động nham thạch. Trần Mộc Mộc nhìn gốc thông u thảo ở trước mắt, trên mặt hiện ra một tia tươi cười, ngồi xổm người xuống vươn tay định hái thông u thảo. Tật, nhưng vào lúc này, chung quanh không biết người nào dẫn động kinh khí, một chương phù chú màu vàng đột nhiên bay ra, dán tại trên lưng Trần Mộc Mộc. Tinh Châu dẫn, ba chữ phun ra, phù chú phía sau lưng Trần Mộc Mộc đột nhiên bộc phát năng lượng mãnh liệt, khiến nàng trong nháy mắt liền bị chất lỏng trong suốt hình cầu bao trùm. Đôi mắt đẹp của Trần Mộc Mộc hoảng sợ trừng lớn, thân thể bị bịt kín trong một không gian, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đều khó khăn. Người của Long Môn Phái. Trần Châu lòng nóng như lửa đốt, cấp tốc đem ba lô leo núi trên lưng buông xuống, thân hình nhảy lên một cái, hướng về phía vị trí muội muội lao tới, hét lớn. Trấn Thanh Quyền, một quyền của hắn tựa hồ sắp đem Tinh Châu dẫn phá vỡ, nhưng không biết từ nơi nào, một bóng người đang ẩn nấp trong bóng tối liền ngưng lại ngón tay, dẫn động kinh khí, trong miệng chậm rãi đọc lên năm chữ. Đạo Pháp, Tinh Châu tán, oanh, chất lỏng trên người Trần Mộc Mộc đột nhiên vỡ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả cầu chất lỏng trong suốt kia sau khi bạo tạc liền biến thành hàng ngàn lưỡi đao nhỏ toàn bộ oanh kích đến trên người Trần Châu. Trần Châu thống khổ kêu rên một tiếng, áo lông nháy mắt bị cắt chém thành nhiều mảnh nhỏ. Lồng áo trắng xóa tản ra trên bầu trời tựa như bông tuyết, thân thể Trần Châu như quả tạ mà rơi vào mặt hồ, làm một lượng lớn bọt nước bắn lên. đem mặt hồ vốn đang tĩnh lặng triệt để bị đánh vỡ. Ca ca, chẳng biết tại sao, sau khi tinh châu dẫn bạo tạc đều bắn ra bên ngoài, không làm thương tổn đến Trần Mộc Mộc đang ở bên trong khối cầu. Nàng quỳ gối bên bờ nham thạch nhìn Trần Châu vì cứu nàng mà rơi vào trong hồ, trong lòng hối hận vạn phần, lệ rơi đầy mặt, chỉ hận chính mình vừa rồi nhất thời tùy hứng, bị thông u thảo làm cho mụ mị đầu óc, khiến sự tình lập tức trở nên không thể vãn hồi. Thanh Liên sư huynh, vì sao không để tinh châu dẫn đem nữ đạo kia cũng giải quyết luôn cho rồi? Đừng nóng vội, ta đang chờ xem còn có người nào khác xông lên cứu người hay không? Sư huynh kế sách rất hay. Trong bóng tối, hai tên tu sĩ Long Môn phái nhìn Trần Mộc Mộc đang ở trước cửa sơn động, mở miệng nói chuyện. Đồng thời, chung quanh còn ẩn núp hơn 10 đôi mắt sắc bén như sói, cũng đang ở trong bóng tối vận sức chờ phát động, nhìn chằm chằm Trần Mộc Mộc cách trương.